Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, phần 117. 117, cắm phá thân tử bảo huyệt cao hát. Chương 117, ân a ngưng hảo ngoan hảo mềm a, Bùi Thiên Hề dù bận vận ung dung mà nắm lòng bàn tay mềm mại Ngọc Tuyết. Làm hai luồng mềm như bông cục bột nếp ở lòng bàn tay bị xoa nhiệt. Nhìn mảnh mai oánh bạch vú thượng chậm rãi in lại chính mình chỉ ngân. Như ngọc tiết tân tiết điểm giữa chế phiến phiến hồng mai. Khỉ diễm hoa lệ, dụ dỗ hắn rơi xuống càng nhiều hoa mai, hắn chậm rãi cúi đầu. Muốn ăn nàng nãi nhi, Vân Thiên Ngưng không thuận theo. Miệng nhỏ đi đuổi theo hắn môi mỏng. Hắn an ủi mà hung hăng hôn nàng mấy khẩu. Tiếng hít thở hỗn loạn dồn dập, dính dao triền tiếng động càng thêm sâu nặng. Triền miên lưu luyến, lặng yên đi xuống, đầu lưỡi xẹt qua thon dài bên gáy. Một đường hôn đến trước ngực, ô ô Thiên Hề ca ca, miệng nhỏ không có hắn đại lưỡi trấn an. Nháy mắt cảm thấy khát nước nôn nóng. Vân Thiên Ngưng ôm chặt vùi đầu ở trước ngực đầu. Yêu kiều rên rỉ lại mềm lại mị. Ủy khuất cực kỳ, trái tim phảng phất bị tiểu miêu trào tử một chút khinh phiêu phiêu mà gãi. Cố tình mỗi lần đều có thể liêu đến hắn mềm mại nhất tâm động kia một chỗ. Bùi Thiên Hề tưởng một ngụm nuốt vào nàng. Lại không biết nên như thế nào nuốt vào nàng, này liền giống cơ khát hồi lâu người rốt cuộc mong tới. Tâm tâm niệm niệm mỹ vị. Trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng luyến tiếc một ngụm ăn luôn, ngoan a ngưng làm Thiên Hề ca ca ăn trước một hồi. Thỏ con được không? Nuốt vào mềm nãi đằng trước. Bùi Thiên Hề cảm thụ được trong miệng mềm mại, nhẹ nhàng cắn son môi toàn bộ thù du. Đầu lưỡi ở mặt trên dạo qua một vòng, đem núm vú nhiễm đến ướt đẫm. A ngưng thích nhất Thiên Hề ca ca ăn ngươi tiểu thỏ nhi đúng hay? Không, ô ô, núm vú lại bị cắn một ngụm. Lần này lực đạo so lần trước càng trọng. Bất quá Vân Thiên Ngưng thế nhưng không cảm thấy đau. Ngược lại là ngứa bị giảm bớt thoải mái. Cắm ở phát gian ngón tay đột nhiên buộc chặt. Đem hắn ôm đến càng khẩn. A a thật thoải mái lại thâm một chút. Vân Thiên Ngưng ngửa đầu. Biểu tình mê loạn. Ngọc nhan ửng đỏ. Tựa như chuyên môn cắn nuốt nhân tâm tiểu yêu tinh. Môi đỏ khẽ nhếch. Thổ lộ có thể làm thiếu niên nháy mắt hóa thân mãnh thú lời nói, Bùi Thiên Hề thật mạnh hút một ngụm. Hơn phân nửa cái vú cơ hồ đều bị hắn ăn vào trong miệng. Bàn tay to xoa một cái khác, làm càn mà niết, dâm loạn mà liếm, lòng bàn tay thù du bị chơi đến giống như đá như vậy cứng rắn. Cộm hắn lòng bàn tay, bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy. Chậm rãi xoa nắn, ô ô a a, nhận thấy được sau lưng tay nhỏ bỗng chốc ôm chặt. Bùi Thiên Hề khóe môi nhiệm ý cười. Đầu ngón tay kẹp ngạnh băng băng tiểu núm vú. Môi lưỡi cùng sử dụng. Hàm tiến trong miệng tinh tế mút vào, rốt cuộc chơi xong rồi hai chỉ no đủ tuyết nhũ. Hắn chậm rãi xuống phía dưới. Thiếu nữ nửa người dưới đã ở triền miên khi cởi cái tinh quang. Trần trụi hai chân quỳ gối mềm mại xiêm y thượng. Bùi Thiên Hề duỗi tay sờ sờ tư mật hoa phùng, sờ đến một tay dâm thủy, khóe môi ý cười càng sâu. Hắn hôn hôn thiếu nữ thái dương, thon dài ngón tay ngọc trên dưới xoa bóp mẫn cảm đỏ bừng bối thịt. Ở nàng bên tai thấp giọng nói, kiều kiều thủy nhi thật nhiều, ngô trong cơ thể dục hỏa tựa hồ bị hắn đầu ngón tay một lần. Nữa bậc lửa, hạ bụng hư không cảm giác quá mức mãnh liệt. Thao túng chúng tình dược thiếu nữ yêu kiều rên rỉ đem tiểu nộn âm hộ hướng hắn đầu ngón tay. Đưa ta kiều kiều nguyên là như vậy cái tiểu yêu tinh, nếu nàng như thế khó nhịn. Hắn liền tận hắn có khả năng thỏa mãn nàng. Thủ hạ tốc độ chợt nhanh hơn. Nhanh chóng cọ sát ngoại quả nhiên hoa phùng. Ngón tay cái xoa ấn hoa môi ngoại tiểu chân châu. Chỉ ấn cái vài cái. Kia tiểu chân châu liền dựng thẳng đầu. Vui sướng mà tùy ý hắn trà đạp, nàng xuân dòng nước đầy tay. Trong suốt thơm ngọt chất lỏng theo trắng tinh đầu ngón tay chậm rãi nhỏ giọt. Càng lưu càng nhiều, Bùi Thiên Hề đơn giản dùng tay chén ở dưới tiếp nửa phùng. Đưa đến bên môi, một ngụm uống lên đi xuống, ấm hương bốn phía. Hỗn nàng ngọt thanh mùi thơm của cơ thể. Ở thân thể hắn lan tràn mở ra, dục hòa đã đến đỉnh. Không cần lại nhẫn, nàng thủy nhi lưu nhiều như vậy. Lần đầu đau đớn, hẳn là có thể giảm bớt một ít, hạ bụng cao thẳng đã gấp không chờ nổi. Khởi động độ cung thiếu chút nữa đem chung quần chọc phá. Bùi Thiên Hề ôm trong lòng ngực phun nước tiểu yêu tinh. Phúc thân mà thượng, đem nàng hai chân phân mở rộng ra. Lộ ra dâm mị kiều nộn tiểu nộn âm hộ, bàn tay to một phen thoát đi mềm mại chung quần. Đỡ cường tráng cứng rắn dương vật, để ở mềm mại ướt hoạt hoa huyệt khẩu, a ngưng. Nhìn ta, dưới thân kiều kiều bởi vì mị dược duyên cớ. Ở hắn phủ lên mà thượng khi, hai chân liền tự động quấn lên hắn eo. Giống như kén ti hoa quấn lấy đại thụ giống nhau. Mật không thể phân, Bùi Thiên Hề hít sâu một hơi. Chịu đựng đem nàng thao chết xúc động. Bàn tay to phủng nàng khuôn mặt nhỏ. Cùng nàng chóp mũi tương để. Rũ xuống tóc đen quét ở nàng gương mặt. Ngứa, giống xuân phong khẽ hôn. So trên môi muốn ôn nhu, nhìn ta, hắn thanh âm dục hỏa thâm nùng. Phá lệ mê người, nàng liền ngoan ngoãn mở hai mắt. Nhu thuận mà thừa nhận hắn hôn môi. Hai người lông mi đều rất dài. Bốn đem cây quạt nhỏ khẽ chạm lại tách ra. Mặc danh lệnh nhân tâm động, Bùi Thiên Hề mắt phượng mở ra. Đem trên mặt nàng mỗi một tấc biểu tình đều hút vào đáy mắt. Cùng nàng ánh mắt tương chiến. Đồng thời hạ bụng lặng yên đĩnh động. Cực đại quy đầu phá vỡ gắt gao khép kín hai cánh hoa môi. Lập tức hướng bước vào, nàng tiểu nộn âm hộ một bộ phận hắn là cực kỳ thuần thục. Bởi vậy thực mau liền cắm đến kia tầng lá mỏng trước. Lần này hắn không có đình chú không trước. Bàn tay to phủng nàng đầu nhỏ thật sâu mà hôn. Thừa dịp nàng trầm mê trong đó. Hẹp gầy gợi cảm eo bụng đi xuống trầm xuống. Dương vật tiến quân thần tốc. Phụt một tiếng. Thọc qua kia tầng yếu ớt xử nữ màng. Tác giả có chuyện nói. Rốt cuộc thượng tam lũy. Kế tiếp chính là hướng thành thị bên cạnh điên cuồng gia tốc. Omega. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.